Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 109, giúp tiểu hồ ly thiết phiến tỉ muội. Gocchuyenaudio.com, trong lúc bất chi bất giác, 2 năm thời gian trôi qua. Trong thời gian này, Ngọc Diện Hồ Ly thường xuyên đến Ba Tiêu Động tìm thiết phiến công chúa chơi đùa, cũng thận trọng ứng đối lấy Tiết Trùy làm khó dễ. Nói thật Ngọc Diện bất kể nói thế nào cũng được xưng tụng là hồ tộc công chúa, lại vì tiếp cận Chu Diệp chịu đem thả xuống tư thái nịnh nọt thiết phiến tỉ muội, làm hai tỉ muội cũng thỉnh thoảng giúp nàng tại Chu Diệp bên tai thổi một chút cái gối phong. Trên thực tế Chu Diệp đã sớm đối cái này Ngọc Diện nha đầu động tâm. Chỉ là bởi vì trong lòng có chút xoắn suýt lão Hồ Vương mới không có nhận lấy nàng. Dù sao nếu như thua Ngọc Diện, già như vậy Hồ Vương đến cùng là giết hay là không giết đâu. Chiếm lấy, người ta nữ nhi giết chết người ta lão cha như thế hỗn chứng sự tình, Chu Diệp vẫn là không làm được. Nhưng là nếu như không giết lão Hồ Vương, Chu Diệp lại cảm thấy khó chịu, bị người mưu hại không trả thù cái này không phải là phong cách của hắn a. Tháng tư bên trong, Bích Vân Sơn khắp núi hoa tươi đều nở rộ, bách hoa nộ phóng tranh nhiên đấu kỳ. Một ngày này, Chu Diệp mang theo sắt 153. Phiến tỉ muội cùng Ngọc Diện cùng một chỗ trong núi Đạp Thanh. Nói đến, Ngọc Diện đã ở chỗ này ở gần nửa tháng, làm Chu Diệp đều có chút dục cầu bất mãn, nhà ai nàng dâu luôn luôn bồi cái khác nữ tử cùng một chỗ ngủ, không cùng tự mình nam nhân cùng một chỗ hắc đều sẽ để tự mình nam nhân khó chịu. Huống chi là Chu Diệp cái này từ trước đến nay không gái không vui người đâu, mặc dù thiết phiến tỉ muội 4 cái thiếp. Thân thị nữ sớm đã bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch. Nhưng là thức nhắm dù sao so ra kém bữa ăn chính không phải mà. Tỷ phu lấy ra cái kia gọi home video game đồ chơi chơi thật vui. Tiết Trùy mặc dù đã sớm cùng Chu Diệp hắc nhưng là nàng y nguyên thích gọi Chu Diệp tỷ phu, dùng nàng nguyên thoại tới nói chính là như vậy có bối đức cảm giác sẽ khiến Chu Diệp dị dạng hứng thú. Thật không biết Chu Lang chỗ nào lấy được nhiều như vậy mới lạ đồ chơi. Ngọc Diện sớm liền theo thiết phiến cùng một chỗ hô Chu Diệp vì Chu Lang, vừa nhắc tới Chu Diệp cái kia đầy mắt thâm tình đều nhanh tràn đầy mà ra. Người nhà, liền là da mặt mỏng. Thiết phiến xem thường nói, nếu như ngươi lợi hại điểm tâm đã sớm đem Chu Lang đẩy ngã còn dùng ở chỗ này tiếp nhận nỗi khổ tương tư. Ta sợ Chu Lang sẽ hiểu lầm ta là, Ngọc Diện muốn nói lại, thôi, bởi vì quá quan tâm cho nên sợ sệt Chu Diệp coi nàng là thành loại kia không biết kiểm điểm nữ nhân. Tỷ phu cũng thật là, Thiết Trùy cũng bắt đầu bố trí lên nam nhân của mình. Rõ ràng đạp đổ cái kia 4 cái nha đầu thời điểm làm như vậy giòn. Vì cái gì liền là không chịu cầm xuống Ngọc Diện tỷ tỷ đâu. Ngọc Diện trong lòng cũng là một trận chua xót, lã chã trực khóc. Không bằng chúng ta dạng này. Thiết Trùy nhìn xem Ngọc Diện như thế thương tâm, vội vàng đem tỷ tỷ cùng Ngọc Diện kéo cùng một chỗ tam nữ nói nhỏ thương lượng nửa ngày. Dạng này, có thể hay không không tốt, Ngọc Diện nghe được Thiết Trùy chú ý có chút bất an nói ra. Làm sao lại thế, Thiết Trùy nói ra, đây chính là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, ngươi nếu là lại không nắm chặt ở cơ hội, vậy ta liền thật không có biện pháp a. Đúng vậy a, muội muội. Ta đã sớm đem ngươi trở thành tự mình muội muội. Thiết Phiến cũng an ủi, chỉ là cái kia nhẫn tâm người một mực không chịu tỏ thái độ. Cho nên mới đem chuyện tốt kéo đến lâu như thế, không nên do dự, đến lúc đó nếu như Chu Lang hắn dám ăn xong lau sạch không nhận nợ ta cùng Thiết Trùy cùng một chỗ thu thập hắn. Ân, Ngọc Diện rốt cục cũng đã quyết định sau cùng quyết tâm, nói ra, hết thảy toàn bằng tỷ tỷ làm chủ. Tam nữ thương lượng xong về sau, trực tiếp liền trở về Chu Diệp bên người, lúc này Chu Diệp đang tại cầm vỉ nướng sâu nướng đâu. 2 năm này Chu Diệp trên cơ bản đem Ba Tiêu Động toàn diện thực hành điện khí hóa. Năng lượng mặt trời phát điện tấm dựng nên tại đỉnh núi, tủ đá, tivi, máy tính cái gì cơ bản làm được mỗi người một đài. Mặc dù không có tín hiệu gì, nhưng là có trò chơi cũng có thể thích hợp. Qua làm nghiền, lúc này hắn đang chỉ huy lấy Xuân Hoa Hạ Vũ Thu Nguyệt Đông Tuyết 4 cái nha đầu ở nơi đó nướng, san bố cái gì đã sớm thật sớm trải tốt. Tỷ phu, Thiết Trùy nhún nhảy một cái chạy tới ôm lấy Chu Diệp nói ra, đi ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Chỗ nào, Chu Diệp một bên hỏi, liền bị Thiết Trùy túm ra ngoài. Rất nhanh hai người đã đến giữa sườn núi một vùng bình địa bên trong, cái kia chừng 3 cái sân bóng lớn nhỏ trên đất bằng, nở đầy màu vàng cây cải dầu hoa. Cái kia cảnh sắc khiến cho người tâm thần thanh thản, Thiết Phiến cùng Ngọc Diện đang đứng tại cánh đồng hoa trung ương, hoa tươi mỹ nhân tương ứng đỏ, cái này tựa như tiên cảnh mỹ cảnh nhìn Chu Diệp đều ngây dại. Chu Lang, nơi này đẹp không? Thiết Phiến cười nghênh đón tiếp lấy ôm lấy mình Lang Quân cánh tay hỏi. Hoa đẹp cảnh, đẹp người càng đẹp, Chu Diệp đi theo Thiết Phiến đi tới cánh đồng hoa trung ương. Chúng ta tới đó chơi cái trò chơi à, Thiết Trùy từ Chu Diệp sau lưng ôm lấy cánh tay của hắn nói ra, tỷ phu ngươi bịt mắt đến bắt chúng ta, bắt được liền để ngươi thân cái đủ. Thế nào, Chu Diệp mặc dù có chút tâm động nhưng nhìn còn đứng ở một bên Ngọc Diện có chút do dự. Ai nha tỷ phu ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thiết Trùy bất mãn nói, Ngọc Diện tỷ tỷ đều không thèm để ý, ngươi còn để ý chơi liền chơi, ai sợ ai. Chu Diệp khí hàm răng ngứa, nhỏ nhỏ Thiết Trùy lại dám nói mình không là nam nhân. Chẳng lẽ là trên giường giáo dục còn chưa đủ? Đầu tiên nói trước, không biết sống chết Thiết Trùy còn đang cùng Chu Diệp nói xong quy tắc ta biết tỷ phu ngươi ngũ giác viễn siêu người bên ngoài cho nên ngươi nhất định phải đem mình ngũ giác hạ thấp phàm nhân cảnh giới. Đi, Chu Diệp nhẹ gật đầu các loại tối về lại tính sổ với ngươi. Thiết Phiến xuất ra một cái màu trắng khăn lụa chồng chất dưới về sau cột vào Chu Diệp trên mắt thấp giọng tại hắn bên tai nói ra, bắt được về sau, nhất định phải nói ra ngươi bắt được người ai mới coi như ngươi thắng. Có thể dùng dấu tay a, phu quân. Chu Diệp ngu ngốc đến mấy cũng biết tự mình nữ nhân đây là đang vì ai vất vả vì ai bận rộn. Nói thật để đó một cái con cừu nhỏ ở trước mặt mình thời gian 2 năm đều không có ăn hết cái này con cừu nhỏ còn luôn luôn ở trước mặt mình lắc lư tổng một bộ ngươi vì cái gì không ăn của ta ai oán bộ dáng. Mặc cho ai cũng nhịn không được a, là thời điểm làm ra quyết định. Chu Diệp đã sớm nghĩ kỹ hết thảy sự tình, lần này hắn dự định thừa cơ ăn. Hết con cừu nhỏ, theo một tiếng, bắt đầu, Chu Diệp liền làm bộ tại cánh đồng hoa bên trong khắp nơi tìm tòi cũng không lâu lắm, hắn liền bắt được một cái yểu điệu thân thể. A, đây là ai a? Lắp đặt nghiện Chu Diệp một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, một bên lấy tay tại trên thân thể sờ tới sờ lui, vừa nói Thiết Trùy. Thiết Trùy eo so cái này thô điểm, Thiết Phiến hung giống như không có lớn như vậy a ưng. Ngọc Diện chỉ cảm giác đến trên người mình cái này một đôi ma thủ phảng phất có được vạn loại ma lực sờ ở đâu. Chỗ nào liền một mảnh lửa nóng, cái kia nóng lòng của nàng đều nóng hầm hập nóng nàng muốn ôm chặt lấy cái này khinh bạc mình ngoan ra. Ngọc Nhi, Chu Diệp rốt cục không giả bộ nữa, một tay lấy Ngọc Diện ôm nhập trong ngực của mình, thấp giọng nói ra, những năm này khổ ngươi. Ngọc Diện 2 năm này biểu hiện hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt làm oan chính mình nịnh nọt Thiết Phiến tỉ muội. Cưỡng chế tính cách của mình nguyện ý tại 2 nữ trước mặt cúi người làm tiểu. Ô ô, nghe được câu này, Ngọc Diện chỉ cảm thấy mình 2 năm này ủy khuất giống như đều được đền đáp, nhào vào Chu Diệp trong ngực lên tiếng khóc lớn, ngươi cái này nhẫn tâm người. Vì cái gì luôn luôn né tránh, vì cái gì thà rằng đạp đổ cái kia 4 cái nha đầu cũng đừng ta. Ta hận ngươi chết đi được, cách chương.